độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 50, góc truyện audio.com. Lại nói Ngụy Đình bên này rời đi, Tiểu Đa Tử bên này tiếp tục nằm ở đầu tường rình côi, mà Lăng Nguyệt cung bên kia Huệ phi là chịu đựng đau đớn, chịu đựng cảm giác sắp hôn mê, không ngừng hỏi Trương thị. Cái đó, tiện nhân, rồi, không có, chủ tử, ngài liền chuyên tâm sinh con đi. À, Trương ma ma bên cạnh Huệ phi trong lòng ý tưởng gì cũng mất, liền muốn chủ tử nhà mình có thể thật tốt sanh con, ngươi nói một mình ngươi sanh con sinh một buổi tối, mệnh cũng không đảm bảo, làm sao lại còn muốn hại người đây? Trương ma ma là muốn không rõ chủ tử nhà mình làm sao lại lúc này để tâm vào chuyện vụn vặt này đây? Huệ phi thật sự không còn hơi sức nói chuyện, chỉ lấy mắt chờ Trương ma ma, dùng hành động tỏ rõ kiên trì của mình. Trương ma ma bất đắc dĩ nhìn chủ tử nhà mình nói. Chủ tử, ngài đem hơi sức dùng đến sanh con cũng không thể so với cái gì cũng tốt sao? Ngài lại không sanh con đã có thể nguy hiểm rồi. Huệ phi nhíu nhíu mày, nàng cũng cảm thấy, nhưng nàng chính là muốn cho nữ nhân kia tới đây. Vốn là nàng cho là nữ nhân kia ở ngoài cửa cho nên dùng sức nén lấy, nhưng không ngờ a thế nhưng không có ở ngoài cửa. Không thể không nói Huệ phi đầu óc cấu tạo thật sự là quá quỷ dị, người nói sanh con vốn chính là rất nguy hiểm, nhân ra đây sanh con đều là nghĩ tới nhanh lên một chút sanh xong, nàng tốt hơn, nén lấy không muốn nhanh lên một chút sinh, liền vì khiến Trương Vân Nguyệt có thể chờ lâu một hồi. Trương ma ma đối với ý tưởng trong đầu chủ tử nhà mình thật sự là hiểu không nổi, người nói người dùng con của mình cùng tánh mạng đánh cuộc hại đứa nhỏ trong bụng người khác là chuyện gì à, mà ma ma đỡ đẻ vẫn trầm mặc đứng ở một bên, đối với đối thoại của hai chủ tớ họ đều nghe được trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là họ cũng không có nói gì, những chuyện này cùng các nàng cũng không quá nhiều quan hệ. Ở trong giao hoa cung, Trương Vân Nguyệt nghe ngoài cửa tiếng ồn ào, nghe cô Lăng Nguyệt cung kêu gào, yên lặng ngồi, cao mày. Chủ tử thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Cúc Hoa thấy chủ tử nhà mình cao mày vội vàng lên tiếng hỏi. Đói bụng, Trương Vân Nguyệt làm bộ đáng thương nói. Cúc Hoa vừa nghe theo bản năng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ, một, bây giờ đã 9 giờ chủ tử là nên đói bụng. Chủ tử ngài đợi chút, Cúc Hoa suy nghĩ một chút đến phía sau bên cửa sổ lên, nhìn bên ngoài không có người nào, mang cái ghế ngồi trèo lên, cứ như vậy leo cửa sổ đi ra ngoài. Chủ tử ngài ở chỗ này chờ a, nô tỳ lập tức sẽ trở lại. Cúc Hoa không yên lòng hướng bên trong gian phòng nhỏ giọng khai báo một tiếng, nhanh chóng chạy xa. Trương Vân Nguyệt nhìn bóng dáng Cúc Hoa đi xa, mồm có chút há hốc. Không nói tình huống bên trong phòng, ba ma ma kia bị Triệu Khải Hâm phái tới chăm sóc Trương Vân Nguyệt cuối cùng cũng chạy đến, hơn nữa đã ngăn mấy cái cung nữ trước mặt. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hậu cung là có thể tùy ý ồn ào hay sao? Ngọc ma ma mặt lạnh nhìn người đứng ở trước mặt mình, bày ra một bộ tùy thời muốn xông phá phòng tuyến. Gặp qua ma ma chỉ là chủ tử nương nương muốn gặp Trương Tiệp Dư, không biết ma ma có thể hay không xin Trương Tiệp Dư ra ngoài cùng chúng ta trở về gặp chủ tử nương nương. Dù sao nói thế nào nàng cũng là bởi vì chủ tử nương nương mới có thể hầu hạ hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Cái cung nữ kia thứ nhất chính là ba ma ma, nghĩ đến tới thời điểm người ra mặt giao phó, gặp phải ma ma lời nói liền khách khí một chút, chỉ nói mời người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Hừ, hoàng thượng đã thông báo rồi, Trương Tiệp Dư bây giờ chỉ cần sống thật tốt ở tại giao hoa cung dưỡng thai, không được ra ngoài. Chủ tử các ngươi muốn gặp Tiệp Dư liền tự mình tới đây là được. Ngọc ma ma lạnh lùng nói, nàng là không hiểu chủ tử Lăng Nguyệt cung này rốt cuộc muốn làm gì, lại ở nơi này mở miệng muốn gặp người, nhưng lại không có nghĩa là nàng sẽ sơ sót phòng bị. Chính là bởi vì chuyện này lộ ra quái dị, nàng mới càng thêm cẩn thận một chút. Bên trong phòng, Cúc Hoa cuối cùng là rất nhanh trở lại, hơn nữa mang đến cháo rau dưa Trương Vân Nguyệt muốn. Chủ tử ngài trước dùng một chút, đợi lát nữa bên ngoài mọi người đi, lại dùng tiếp. Cúc Hoa đem cháo rau dưa đặt ở trước mặt chủ tử nhà mình nói. Cúc Hoa ngươi quá tuyệt vời. Trương Vân Nguyệt không tiếc rẻ khích lệ nói. Rốt cuộc không cần đói bụng nghe phía ngoài ồn ào rồi, nàng đều bị những người đó làm cho phiền não. Cách Trương,